Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 187, Hạ Minh thực lực kinh khủng. Các ngươi là ai? Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt hai người kia. Hai người kia tại tự mình ra tay máy cửa hàng về sau, liền bắt đầu lén lén lút lút theo chính mình, khiến Hạ Minh vô cùng tức giận. Chính là cái này tiểu tử, điện thoại di động thì trong tay hắn, hiện tại muốn hay không bắt hắn lại, lão bản để cho chúng ta lập tức tìm về điện thoại di động. Điện thoại di động ở trên người hắn, hiện tại lập tức bắt hắn lại, dạng này chúng ta cũng liền có thể giao nộp. Hai người giao lưu một ánh mắt, đều lẫn nhau nhìn ra đối phương ý tứ, sau đó hai người kia đều là hướng về Hạ Minh nhìn sang. Tiểu tử, đem lão bản của chúng ta đồ, vật giao ra, chúng ta có thể buông tha ngươi, bằng không lời nói, chỉ có thể để ngươi ăn chút đau khổ. Bên trong một người áo đen thô cuồng âm thanh vang lên, khiến Hạ Minh chau mày. Hạ Minh hừ hừ nói, đến là các ngươi hai cái, một đường đi theo ta đến bây giờ, ngươi có thể nói một chút các ngươi là ai à? Trong miệng các ngươi lão bản, hẳn là trong sòng bạc lão đại, từ mẫu ăn, Hạ Minh đã đoán đúng 7-8 phần, khiến hai cái này mặc lấy tây phục người áo đen thì là nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ bất quá nụ cười này cười rộ lên lại là có chút âm lãnh. Tiểu tử, ngươi biết quá nhiều, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đưa di động giao ra. Bằng không lời nói, ngươi thân thích, bằng hữu đều phải gặp nạn, soát, làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, khiến Hạ Minh cả người ánh mắt đều là phát lạnh. Hạ Minh ánh mắt băng lãnh, giờ khắc này tựa như là hầm băng một dạng, sự tình đến trên người hắn có thể, nhưng là tuyệt đối không thể liên lụy đến hắn thân nhân cùng bằng hữu trên thân. Nếu như liên lụy đến hắn thân thích cùng bằng hữu trên thân, khiến hắn tuyệt đối không thể tha thứ. Các ngươi hai cái, đây là đang tự tìm đường chết. Phía trên, cùng một chỗ bắt lấy hắn. Người áo đen không nguyện ý tốn nhiều miệng lưỡi. Dưới cái nhìn của bọn họ, cầm xuống Hạ Minh cái này nhìn như cùng học sinh giống như. Hẳn không có cái gì vấn đề quá lớn. Hai cái người áo đen đồng loạt ra tay. Một trước một sau, tiền hậu giáp kích, cũng là sợ phát sinh biến cố. Thế nhưng là, ngay tại hai người kia hướng về Hạ Minh vây đi qua thời điểm, Hạ Minh hai tay bãi xuống, làm ra thái cực thủ thế. Hiện tại Hạ Minh thế nhưng là đem thái cực luyện đến rất cảnh giới cao. Bình thường người căn bản không phải đối thủ của hắn. Bắt hắn lại, theo ra lệnh một tiếng, hai người đều nhao nhao đưa tay phải ra hướng về Hạ Minh nắm tới. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn hai cái sắp tới gần Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh hai tay bãi xuống, vậy mà đem bọn hắn hai tay nhau nhau ngăn trở, sau đó mượn lực đả lực, cái này đẩy đưa tới, trực tiếp đem hai người kia đẩy hai cái té ngã, khiến hai người bị kinh ngạc. Hảo lợi hại, hai người kia đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ đều không phải là nhân vật đơn giản. Bọn họ đều trải qua chiến trường tẩy lễ, cho nên trên thân đều mang sát khí. Bình thường người căn bản đánh không lại bọn hắn. Chỉ là vừa ra tay, bọn họ thì thăm dò ra Hạ Minh thực lực. Hạ Minh thực lực rất mạnh, thậm chí ngay cả hai người bọn họ đều bắt không được Hạ Minh. Khiến hai người trong nháy mắt cũng là trở nên có chút ngưng trọng lên. Trước phế hắn lại nói. Hai người kia trong mắt lướt qua một tia ngoan lệ. Hiển nhiên bọn họ cũng đã không có cái kia kiên nhẫn bồi Hạ Minh chơi. Phế bỏ Hạ Minh, chỉ cần Hạ Minh có thể mở miệng nói chuyện, thì nhất định biết điện thoại di động ở đâu bên trong. Cho nên hai người bọn họ động thủ, cũng không có nghiêm túc. Thế nhưng là, hai người bọn họ càng đánh là càng kinh ngạc. Bởi vì Hạ Minh thì đứng tại cái kia một khối hư không còn lại địa phương. Thủy chung đều không có dịch chuyển khỏi quá nhiều đại khoảng cách. Mà lại, bọn họ xuất thủ vô cùng bá đạo, trực tiếp cứng đối cứng xuất thủ. Thế nhưng là khi bọn hắn sắp đụng phải Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh cái này khoát tay chặn lại, sau đó bàn chân hơi động một chút, vậy mà trực tiếp dịch chuyển khỏi, đem bọn hắn lực lượng rời đi. Cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời có một loại đánh vào kẹo bông gòn phía trên cảm giác. Không cùng ngươi nhóm chơi. Hạ Minh cười một tiếng, sau đó thu hồi thái cực, sau đó siêu thoáng tái thì hướng về bên trong một người áo đen chạy tới. Tốc độ này để người áo đen đều chưa kịp phản ứng. Hạ Minh thì đi thẳng tới người áo đen bên người, sau đó nhất quyền đánh ở cái này người trên bụng. Bành, một tiếng vang trầm, người này thì là co do thân thể, nằm trên mặt đất, lộ ra thống khổ biểu lộ, có nói không nên lời khổ sở. Mặt khác một người áo đen nhìn đến chính mình người bị đánh ngã, khiến người này cũng là giận tím mặt. Lúc này một chân hướng về Hạ Minh đá đến, một cước này có thể nói là nhanh rất chính xác, nếu như đổi lại người bình thường còn thật ngăn không được. Thế nhưng là Hạ Minh là ai? Đây chính là đi qua cường hóa thân thể dịch tẩy lễ người. Cho nên ở cái này người hướng về Hạ Minh một chân đạp tới thời điểm, Hạ Minh trực tiếp một chân phản đạp trở về, răng rác, nương theo lấy thanh thúy vang tiếng vang lên đến, người áo đen kia cũng là kêu thảm một tiếng, ôm ngân của mình, một cước này trực tiếp bị đạp ra ngoài xa 5-6 mét, lúc này Đao Phong thì là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo thật sâu hoảng sợ, thật mạnh thực lực, Đao Phong rất rõ ràng. Hai người kia thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Nếu như nói đơn đả độc đấu lời nói, hắn thật đúng là không sợ cái này bên trong một cái người. Nhưng là muốn nói đánh hai, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Thế nhưng là, hai người kia tại Hạ Minh trước mặt, thì cùng tiểu hài tử gặp phải đại nhân một dạng, vài cái liền bị Hạ Minh đánh gục. Càng kinh khủng là, Hạ Minh một cước này, vậy mà khiến người ta nghe được cốt cách tiếng vỡ vụt âm. Hiển nhiên, Hạ Minh một cước này trực tiếp đem người áo đen này cho một chân đá phế, khiến Đao Phong một trận kinh hồn bạt vía, nói, là ai bảo các ngươi đến? Hai cái này người áo đen hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ cũng không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà lại lợi hại như vậy. Bất quá bọn hắn ngậm chặt miệng, không nói gì. Khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Hai người kia không nói lời nào. Hắn thật đúng là không có cách nào. Lúc này Đao Phong nhìn đến loại tình huống này, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn biết mình cơ hội biểu hiện tới. Bây giờ kiến thức đến Hạ Minh thực lực, khiến Đao Phong có một loại lôi kéo Hạ Minh cảm giác. Không tệ, chính là cho Hạ Minh làm tiểu đệ. Có Hạ Minh dạng này thực lực bảo bọc, tại toàn bộ Giang Châu thành phố cũng không người nào dám động đến hắn. Khi đó thì liền lão hổ giúp người, đều phải khách khí. Hạ ca, chuyện này giao cho chúng ta. Chúng ta bảo đảm để bọn hắn thông thông khoái khoái nói ra. Các ngươi có thể làm. Hạ Minh hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Đao Phong vậy mà lại vào lúc này giúp hắn. Đao Phong vội vàng gật đầu nói, người cứ yên tâm đi Hạ ca, loại chuyện này chúng ta làm cũng không phải một hồi hai hồi. Ngươi cho ta 10 phút đồng hồ, ta bảo đảm để hai người này thống thống khoái khoái nói ra. Hạ Minh nghe về sau, đón đến, sau đó nhìn về phía Đao Phong nói, vậy cũng được, nhưng là các ngươi kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng giết chết a. Hạ Minh dự tính ban đầu có thể không phải là muốn giết người. Nếu như giết người, trên người hắn thì thêm một cái tội phạm giết người xưng hào. Hắn cũng không muốn để cho mình trở thành tội phạm giết người. Cái này muốn là tại nông thôn, thành tội phạm giết người cả một đời đều không lấy được nàng dâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.